Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, nhất chản đèn lồng màu đỏ. Được rồi mặc kệ, đợi lát nữa ta xuống lầu ném là được. Tiểu Ngư, ngươi muốn xem loại nào thư a? Hồng Tiểu Diễm nói xong đi vào phòng ngủ, Thi Ngu chậm rãi nhìn toàn bộ phòng ở, chóp mũi khẽ nhúc nhích, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy trong không khí mơ hồ có chút kỳ quái hương vị. Không cần này, liền gần nhất báo chí là được. Ta chính là tùy tiện nhìn xem Monster. Thi Ngu cười, đi theo đi vào phòng ngủ. Diễm tỷ, ngươi thư thật nhiều, ta giúp ngươi thuận tiện thu thập thôi. Vừa vặn tạ ơn ngươi, Thi Ngu cười tiến lên. Đi a, ta không khách khí với ngươi. Thi Ngu theo trong dương đem thư lấy ra. Phía dưới là một chồng báo chí. Diễm tỷ, ngươi thật đúng lưu trữ báo chí đâu, đó là. Tuy rằng ta mua phòng ở, nhưng là về điểm này gửi ngân hàng toàn không có. Lúc này a, một chương giấy đều quý trọng. Lại nói, này Tây Kinh báo thượng liên tiếp là ta thích nhất tiểu thuyết. Mỗi một chương ta đều hào hào bảo tồn đâu. Đây chính là bảo bối của ta, Hồng Tiểu Diễm vỗ vỗ nhất sấp nhì báo chí. Là thôi, ta đây cũng phải nhìn xem Monster. Thi Ngu thuận thế nói. Đem báo chí lấy đến phía sau, chờ hai người đem thư sửa sang lại hào, Thi Ngu lật xem báo chí, ban đầu Thiên Hy Lâu các loại quảng cáo bốn phía khen ngợi. Đến sau này dần dần đã thất tung ảnh, thẳng đến nàng phiên đến tháng 6 thập tam hào, đầu ngón tay định ở nơi đó, nhìn cái gì đâu, Hồng Tiểu Diễm nhìn nhìn thời gian, đây đều là hơn một tháng tiền báo chí, có cái gì đẹp mắt này nói trước mặt. Có một nữ hài hư hư thực thực mất tích, trước khi mất tích ở tại Thiên Hy Lâu, Thi Ngu thì thào. Nhiệm vụ là Thiên Hy Lâu nữ hài mưu sát án. Mưu sát, kia lại không thể có thể là ngoài ý muốn hoặc là tự sát. Này có cái gì nha? Tiểu Ngư, ngươi không cần rất thiện lương. Trên thế giới mỗi ngày gặp chuyện không may nhân rất nhiều. Lại nói, đều đi qua lâu như vậy, cũng nên có kết quả đối. Thi Ngu bay nhanh sau này phiên báo chí. 20 tháng 6 hào thứ nhất tin tức. Nữ hài tìm được, Thi Ngu ninh khởi mày. Trên báo cũng không có xứng hình ảnh, càng không có đem nhân tên nói thẳng xuất ra. Chỉ là dùng xong biệt hiệu, nàng thở hắt ra, manh mối lại chặt đứt. Nhìn xem, ta đã nói, có kết quả thôi, thấy tin tức. Hồng Tiểu Diễm cười, hơn nữa ngươi xem này mất tích tình huống thật không minh bạch. Không chừng là Thiên Hy Lâu đối ra làm xuất ra, Diễm tỷ. Ngươi có hay không nghe nói qua về này đống lâu một ít nghe đồn a? Thi Ngu ra vẻ thần bí hỏi. Hồng Tiểu Diễm bật cười. Ai nha, ngươi thế nào cũng tín cái kia. Không phải là chuyện ma quái sao? Ngươi xem ta một nữ nhân đều dám ở nơi này. Nào có cái gì quỷ Thi Ngu gặp nàng như vậy? Cũng sẽ không hỏi. Cầm báo chí suy nghĩ sâu xa, bay qua báo chí chuẩn bị điệp hào thả về, tầm mắt lại bị chính diện ảnh chụp hấp dẫn. Nàng mở ra vừa thấy, mặt trên đăng báo là một cái đại tin tức, Trường Dương công phát hiện một khối hôm đó rạng sáng tử vong nam thi. Ngạc nhiên là, này nam thi bị phát hiện khi cốt xấu như sai. Trường Dương công trường, nàng nhắc tới ra tiếng, ánh mắt chuyển hướng trong túi chứa ngũ chỉ tử con chuột. Tử vong phương thức giống như a, như thế nào, Trường Dương công trường ngay tại đối diện a, nhanh đi không đến 10 phút liền đến, Hồng Tiểu Diễm đem con chuột gói to hệ nhanh. Thi Ngu nắm chặt báo chí, đi theo chậm rãi mở ra mặt bình, chậm rãi điệp hào, Diễm tỷ, tạ ơn ngươi, xem ta, đây là đến gọi ngươi ăn cơm, còn tại ngươi này quấy rầy lâu như vậy, khách khí làm chi? Ngươi muốn thích. Đều lấy đi nhìn, Thi Ngu cũng không khách khí. Hôm sau ngày báo chí, kia ta không khách khí, hôm nay qua đi. Thi Ngu cùng Hồng Tiểu Diễm cảm tình càng ngày càng tốt. Tín nhiệm độ cũng rất nhanh tăng tới 80. Hảo khuê mật trình độ, nhưng Thi Ngu tra xét lại gặp bình cảnh. Nàng vụng trộm đi qua Trường Dương công trường, nhưng này Lý Thần Kỳ Liên chỉ quỷ đều không có. Nàng căn bản hỏi không đến cái gì. Chỉ có thể tạm thời đem chuyện này giao cho Tần Thiên nhường hắn đến hỏi công trường lão nhân. Mà Lưu Văn, tự nhiên hóa thân vì nàng đại học đồng học, thường xuyên tới cửa cọ ăn cọ uống. Thi Ngu đối Hồng Tiểu Diễm cách nói là, đây là đại học tốt nhất bạn hữu, chính là vừa tốt nghiệp công tác còn chưa có pháp nuôi sống chính mình. Nàng thường xuyên cấp cung cấp ăn uống, bất quá Hồng Tiểu Diễm chính mình não bổ tự nhiên là Tần Thiên Lưu Văn Thi Ngu tam giác tuồng. Nàng còn luôn luôn âm thầm đối hai người này khảo sát. Ở Thi Ngu trước mặt lại nhảy vài hôi, Vương Hiểu Hiểu ở phòng khách kéo Hồng Tiểu Diễm làm sủi cào. Thi Ngu đi phòng bếp, Lưu Văn lập tức theo sau, Hồng Tiểu Diễm vẻ mặt hiểu rõ, Vương Hiểu Hiểu trừ khóe miệng không biết nàng lại nghĩ đến người nào vậy. Chúng ta rất có khả năng bị lầm đạo, Thiên Hy lâu tử vong nữ hài, là nhiệm vụ cho chúng ta vào trước là chủ. Có lẽ, ở thế giới này nhân trong mắt, nữ hài chính là mất tích nhưng là ta mấy ngày nay ở bên ngoài hỏi thăm đến. Thiên Hy lâu luôn luôn có chuyện ma quái nghe đồn, nhưng là không có nữ hài mất tích, thậm chí cũng không có án mạng phát sinh qua, không đối. Thi Ngu lắc đầu, có hay không chuyện này, cùng Thiên Hy lâu có quan hệ nhân, nhất định biết, chẳng lẽ chúng ta muốn đi tìm tu kiến Thiên Hy lâu người phụ trách. Lưu Văn cảm thấy không quá sự thật, không, chúng ta chỉ cần tìm được Thiên Hy lâu tiêu thụ, có đôi khi. Bọn họ tin tức mới là tối linh, ta đã nghe được, Hồng Tiểu Diễm nói, nàng là ở Bình An người đại lý một vị họ Mã giới thiệu mua phòng ở. Người phải đi kia tìm Ani. Thi Ngu hí mắt, nhìn về phía Lưu Văn, ta hiểu được, chuyện này giao cho ta đi, Lưu Văn gật đầu. Đúng rồi, người bên cạnh, vài ngày nay không thành vấn đề đi, bọn họ mỗi ngày buổi tối đều ở Hồng Tiểu Diễm trong phòng. Thường xuyên tới cửa đưa này đưa kia, bất quá Hồng Tiểu Diễm rõ ràng đối nam nhân có mâu thuẫn. Cho nên trước mắt chỉ có Tiểu Vũ cùng nàng chỗ đến, Thi Ngu một chút. Đợi chút, vì sao hội mâu thuẫn đâu, nàng cùng Hồng Tiểu Diễm quan hệ đến tình trạng này. Nhưng này một cái nhiều sao kỳ, Hồng Tiểu Diễm từng nói với nàng, nàng không có bạn trai, luyến ái cũng chỉ là trong đại học nói qua. Cũng không có chán ghét qua nam tính, nhưng là nàng hội theo bản năng lo sợ, chẳng lẽ chính là trùng hợp. Thi Ngu lầm bầm lầu bầu. Tốt lắm, có chuyện gì kịp thời liên hệ, vài ngày nay Trường Dương công trường chuyện vẫn là ta đến đây đi. Tần Thiên bị bọn họ theo dõi, mấy ngày nay luôn luôn đều là hắn ở hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Cấp chúng ta đánh yểm trợ, ta nhìn hắn nhanh chóng đỡ không được. Hơn nữa như vậy đi xuống khó bảo toàn bọn họ sẽ không phát hiện không đối. Nhưng hắn nhẹ một hơi, ta đến trên đỉnh, Lưu Văn nhìn nhìn đồng hồ, đi, những người đó càng là giữ kín như bưng. Thuyết minh cái kia nam nhân chết hết không đơn giản, ở Thiên Hy lâu phụ cận, tử như vậy kỳ quái. Hai người trong lúc đó, tất có liên hệ, Lưu Văn đi rồi sau, Thi Ngu ngồi trầm tư. Vài ngày nay nàng tuy rằng cũng không bị quỷ hồn tìm tới cửa, nhưng là gặp không ít hồi muôn hình muôn vẻ quỷ hồn. Cũng hỏi qua bọn họ, nhưng đều nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Còn như vậy đi xuống, nàng chỉ có thể đến Thiên Hy lâu tầng hầm ngầm đi lấy vạn nhân hố. Còn đang suy nghĩ đâu? Hồng Tiểu Diễm huýt nàng một chút, cười trêu tức, ta xem cái kia Tiểu Thiên lâu như vậy cũng không có tới. Là không đáng tin cậy, ngươi nha, còn không bằng quý trọng trước mắt nhân, Hồng Tiểu Diễm khuyên nhủ. Diễm tỷ, ngươi có hay không cảm thấy, gần nhất có cái gì không thích hợp à? Thi Ngu quyết định trực tiếp theo Hồng Tiểu Diễm cái này thủ. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì không thích hợp? Hồng Tiểu Diễm thần sắc do dự, nào có không thích hợp. Thi Ngu cùng thợ săn tiểu đội đều biết đến. Nhất đến buổi tối Hồng Tiểu Diễm trong phòng liền có động tĩnh. Hơn nữa Hồng Tiểu Diễm vì vậy thường xuyên kêu sợ hãi. Chính là cũng không biết như thế nào, nàng rõ ràng thực lo sợ, hay là muốn luôn luôn đãi ở chỗ này. Ngươi không có, ta có thể có. Thi Ngu đôi mắt khẽ nhúc nhích. Làm ra lo sợ bộ dáng, thế nào, ngươi cũng. Hồng Tiểu Diễm dừng một chút, ngươi xem gặp cái gì. Ta. Thi Ngu nghĩ nghĩ. Ta thấy, nhất chản đèn lồng màu đỏ, Hồng Tiểu Diễm thủ run lên. Đi theo cười khó coi. thật sự là, cái gì đèn lồng màu đỏ? Này không nên đèn lồng màu đỏ, ta nói là thật. Diễm tỷ, nhà chúng ta vì mua này phòng ở, nhưng là hoa sở hữu tích tụ, ta không thể liền như vậy bị dọa đi rồi. Cho nên a, này không, Lưu Văn vừa gây cho ta, là hắn nhận thức một cái đại sư cấp, đặc biệt linh nghiệm, có này, có thể tránh quỷ còn có thể nghiệm quỷ, nếu nó biến thành màu đen, đã nói lên trong phòng có quỷ. Ngươi xê monster thi ngu đem phù chú lấy ra, chờ mắt xem nó dần dần biến hắc. Hồng Tiểu Diễm con ngươi đột nhiên lui, đi theo Cường cười, Tiểu Ngư, ngươi đừng tín này, loại này bọn bịp bợm giang hồ đều là như thế này. Thứ này khẳng định là có cái gì nguyên lý, gặp không khí liền biến sắc. Diễm tỷ, thi ngu nói chưa xong liền bị Hồng Tiểu Diễm đánh gãy. Tốt lắm, ta đi về trước, nàng đứng dậy. Không chút do dự mở cửa đi ra ngoài, thi ngu dần dần ninh nhanh mi, đều như vậy còn kiên trì. Hồng Tiểu Diễm phốc đem thủy ở trên mặt, bên tai lại nghe thấy bên ngoài phòng khách động tĩnh, nàng thở dài, này trong phòng trừ bỏ nàng còn có đừng gì đó. Nàng không phải không biết, chính là, cũng không biết như thế nào, chính là không nghĩ đi, ngẩng đầu lên, xem trong gương nữ nhân, dài tóc quan hồng y. Xinh đẹp thanh xuân, Hồng Tiểu Diễm xoa gò má, một bàn tay dính thủy ở trên gương tùy ý tìm hai hạ. Người đến cùng là ai? Kết quả muốn thế nào? Nàng lầm bầm lầu bầu hỏi. Hồng Tiểu Diễm gục đầu xuống, người trong gương lại không nhúc nhích, chính là ánh mắt chậm rãi chuyển động, cúi mâu xem gương bên ngoài nàng, đem khăn cái ở trên mặt. Hồng Tiểu Diễm xoay người xuất môn, vừa ra tới. Phòng khách động tĩnh sẽ không có, nàng tập mãi thành thói quen, ngồi ở trên sofa lau sạch sẽ mặt, phanh phòng ngủ chính truyền đến tiếng vang, Hồng Tiểu Diễm phiền chán, đứng dậy vào phòng ngủ chính, phía sau toilet đang đồm đột một tiếng bạo liệt. Hồng Tiểu Diễm tức giận dâng lên, ngươi có hoàn không hoàn, ngươi đến cùng muốn như thế nào, phòng ngủ chính trên giường rối bị nhân vứt trên mặt đất. Chăn cũng sái nhất, Diễm tỷ, thi ngu ở ban công kêu. Hồng Tiểu Diễm tạm thời không đếm xỉa tới nàng. Nàng quay đầu lại nhìn đăng, đột nhiên nhíu mi, chuyển đến ghế đứng trên không được. Ngón tay sờ soạng ở chụp đèn mặt trên bới xuống dưới một chương giấy. Xem biến hắc phù chú, mặt trên chu sa hồng văn đều nhanh đạm nhìn không thấy. Hồng Tiểu Diễm đầu thủ, chân nhuyễn có chút đứng không nổi. Thùng thùng thùng, ba tiếng đánh thanh, Hồng Tiểu Diễm lập tức ngẩng đầu nhìn toilet môn, rõ ràng là từ này phát ra thanh âm, nhưng thế nhưng cái gì đều không có. Nàng khóe mắt dư quang phốc chốc, nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi nghiêng đầu, gương đối diện môn, rõ ràng ảnh ngược một cái mặt không biểu cảm màu da xanh tím nữ nhân. Chính nâng thủ một chút ở toilet trên cửa đánh. Nàng nhìn thoáng qua, lại bá quay đầu nhìn toilet trước cửa, còn là cái gì đều không có, xem trong gương người kia bộ dáng, Hồng Tiểu Diễm rốt cuộc kiên trì không xong, a, một tiếng long trời lở đất thét chói tai, hàm chứa cực đoan lo sợ, không CV by Loverly đây không, hết chương.